Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 16, Thư Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Ngưng Hề ngồi vào phía đối diện với Bùi Ứng Tiêu. Cũng may là hắn không gọi người vào mài mực ngay, chỉ nói nàng ngâm ngay một bài thơ thôi. Bấy giờ đã là thời gian dùng bữa tối, trên thuyền hoa cũng đã chuẩn bị một mâm thuyền yến, cá tôm tươi ngon, ngó sen xào. Tất cả các nguyên liệu nấu ăn tươi ngon đều được lấy ở Hồ Xuân La. Khúc Ngưng Hề cầm đũa lên, có phần khó mà nuốt nổi. Đây là lần đầu nàng ngồi dùng bữa cùng với thái tử, mà bên cạnh lại chẳng có lấy một người nào cả. Quả thật là xung quanh có phần yên ắng quá. Vãn Du ơi là Vãn Du, nàng với con cá trong đĩa có khác gì nhau không? Khó khăn lắm mới ăn xong. Bùi Ứng Tiêu đứng dậy rời khỏi bàn ăn trước. Hắn đi ra ngoài khoang thuyền, men theo cầu thang gỗ đỏ mà đi lên lầu 2. Không cần có ai nhắc nhở, Khúc Ngưng Hề cũng vội vàng lên theo. Lầu 2 thuyền hoa là khoang thuyền lộ thiên, xung quanh là lan can khắc hoa gỗ, gió đêm thổi nhẹ nhẹ, tầm nhìn rất thoáng đãng. Nơi này có trải thảm nhung tuyệt đẹp, đèn lồng treo cao, trông giống nơi uống trà, nghe nhạc thưởng vũ. Hiển nhiên là hôm nay không có nhạc nữ, vũ cơ gì, chỉ có mỗi mình Khúc Ngưng Hề nàng mà thôi. Nàng thấy Bùi Ứng Tiêu ngồi xuống vị trí chủ tọa, bàn vuông thấp, trên thảm bày nệm mềm mại. Ban đầu có hơi ngập ngừng, nhưng rồi nàng vẫn đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống chỗ ở sát bên chỗ chủ tọa. Bởi vì nàng cảm thấy mình không hợp ngồi ở chỗ dành cho quan khách, mà ở đây còn không có ai khác, nên nàng cũng không ngồi cách Bùi Ứng Tiêu quá xa. Hồ Xuân La đã sớm đắm mình trong hoàng hôn trầm lắng. Tuy rằng bây giờ vẫn còn sớm, nhưng xung quanh lại không có đèn đuốc gì, chỉ có chiếc thuyền hoa sáng đèn này là đang ở giữa hồ thôi. Hai người dung nguyệt, Nhàn Thanh bưng mâm lên. Trên mâm bày mấy bầu rượu, vài món ăn, có cả trái cây và bánh trái nữa. Khúc Ngưng Hề chủ động rót rượu đầy chén cho Bùi Ứng Tiêu. Chén rượu vừa đầy là ngón trỏ của hắn đã gõ nhẹ lên bình rượu. Hắn hỏi nàng rằng, biết uống rượu không? Câu hỏi này nghe có vẻ, đang muốn cho nàng uống à, vào các ngày lễ Tết. Khúc Ngưng Hề cũng sẽ uống một hay hai chén. Không uống nhiều thì sẽ không sao cả, huống chi hôm nay lại còn như thế này nữa. Nàng cũng không dám chối từ hắn. Thần nữ kính điện hạ một ly. Khúc Ngưng Hề rót rượu vào chén gần nàng, mùi rượu mát lạnh nồng đậm. Nàng cầm chén rượu lên, hướng về phía Bùi Ứng Tiêu. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, nàng ngửa đầu uống cạn một hơi. Người dứt khoát thật đấy. Bùi Ứng Tiêu hơi nhướng mày, lại nói tiếp, lẽ nào ngươi đang hy vọng rằng, tự chuốc say mình rồi thì sẽ không cần phải viết thơ nữa à? Khúc Ngưng Hề mím cánh môi ươn ướt của mình. Sao nàng lại không nghĩ đến chuyện này thế nhỉ? Có điều, có cô nương nhà nào dám uống say khi đang ở bên cạnh một nam nhân đâu chứ? Còn chẳng có nha hoàn hay mama nào đi theo, mà Ánh Sở cũng là người của hắn. Mặc dù nàng không cho là Bùi Ứng Tiêu sẽ làm gì đó, nhưng ít nhiều gì thì cũng nên đề phòng một chút. Lỡ chẳng may nàng say rồi bị hắn bẻ cổ thì sao? Khúc Ngưng Hề không uống nữa. Bùi Ứng Tiêu căn dặn Dung Nguyệt mài mực ở bàn bên cạnh. Giấy, bút và mực đều đã có đủ, chỉ còn chờ xem nàng viết thơ ngay tại chỗ thôi. Không có gì có thể gây khó dễ cho nàng hơn là chuyện này. Khúc Ngưng Hề ngoan ngoãn qua đó ngồi, tay nhận bút lông, sống lưng thẳng tắp, eo hon mảnh khảnh. Dung Nguyệt đã quen mài mực, chẳng bao lâu đã chuẩn bị xong mực nước vừa đủ đậm, và rồi cũng khom lưng lui xuống. Bùi Ứng Tiêu ngồi một bên, hắn tự rót rượu, tự uống, thản nhiên nhìn nàng và nói, viết đi. Khúc Ngưng Hề cũng từng đọc sách mấy năm, luyện chữ rất khéo, nhưng điều này lại không đồng nghĩa với việc nàng cũng sẽ biết ngâm thơ làm phú. Vì việc này cần có linh cảm, cần phải có năng lực biểu lộ cảm xúc, chứ không phải chỉ cần biết chữ thôi là có thể viết trôi chảy. Huống chi đây còn là thư tình nữa, nói chung, biểu hiện của nàng trông chẳng thoải mái gì cho cam, mặt mày ủ ê, trông không khác gì so với đám học trò bị phu tử bắt ở lại trong lớp một mình. Bùi Ứng Tiêu gác tay lên bàn, vừa nhìn nàng vừa như đang suy nghĩ gì đó, trông hắn rất kiên nhẫn, không nói lấy một lời thúc giục nào cả. Khúc Ngưng hề lề mề một lúc lâu, sau cùng, nàng hạ quyết tâm, phát huy bừa, một hơi viết liền 3-4 câu, mang qua đây cho cô xem. Bùi Ứng Tiêu ngoắc tay với nàng, Khúc Ngưng hề vừa ôm hy vọng rằng hắn sẽ cứ thế mà bỏ qua cho nàng, vừa đưa tờ giấy lên, mời điện hạ xem qua. Vốn dĩ Bùi Ứng Tiêu còn đang cảm thấy không vui, nhưng khi nhìn thấy cái gọi là thư tình trong tay mình, hắn lại không nhịn được mà cười nhẹ thành tiếng, vừa thẳng thắn, vừa vụng về, quả nhiên là nàng đã cố gắng rất nhiều. Khúc cô nương nhiệt tình, to gan, quả nhiên là khác biệt hoàn toàn so với người ngoài. Giọng hắn trong trẻo, nghe như đang khen ngợi, là so với người ngoài nào cơ. Khúc Ngưng hề nhỏ giọng giải thích, người ái mộ điện hạ rất là đông, có thêm một người như thần nữ thì cũng chẳng đáng là bao. Thơ viết không hay lắm, nhưng tâm ý dành cho ngài lại là thật. Hắn nhướng mày, liếc mắt nhìn tiểu cô nương không biết lợi biết hại trước mắt mình. Ngậm miệng mở miệng đều tỏ ý ái mộ, gương mặt trái xoan, má đào mềm mại mọng nước. Lẽ nào nàng không sợ bị người khác gặm một cái rồi nuốt sống hay sao? Trong màn đêm, có một con chim bồ câu đạp nước mà bay, bay thẳng về hướng thuyền hoa giữa hồ. Nó đậu vào trong tay Minh Ân để truyền tin. Chỉ một chốc lát sau, Minh Ân đã đi đến nhắc nhở. Điện hạ, biểu tiểu thư đến tìm. Đại trưởng công chúa và thái tử là cô họ thân. Xong, có thể tìm hắn trực tiếp như thế này, thì chỉ có họ ngoại lục gia của Bùi Ứng Tiêu mà thôi. Bọn họ thân thiết hơn. Tiên hoàng hậu lại là con cháu lục gia. Dĩ nhiên là trong minh thọ của bà, bọn họ sẽ có lời muốn truyền. Khúc Ngưng hề biết Lục Diễm Hoa đến thì vội nói, điện hạ phái thuyền nhỏ đưa thần nữ lên bờ đi, tránh làm phiền các ngài gặp nhau. Bùi Ứng Tiêu nghe vậy, hắn cười mà như không cười. Người ngoan đến thế cơ à, đây là chuyện vãn du nên làm. Khúc Ngưng hề tỏ ra ngoan ngoãn, biết thời thế. Ồ, đôi mắt hẹp dài của Bùi Ứng Tiêu cong cong, ngón tay thon dài mân mê hai gò má nàng, thậm chí là còn hơi bóp nhẹ vài cái. Tiểu Vãn Du thật là ngoan. Bỗng nhiên nàng bị hắn bóp mặt như thế, khó lòng mà phản ứng lại kịp. Hơn thế nữa, nhũ danh của nàng được hắn thốt ra khỏi miệng như thế nghe thật là dọa người quá đi mất. Tim Khúc Ngưng hề giật thót, nàng chỉ muốn gỡ tay Bùi Ứng Tiêu xuống ngay thôi. Nhưng, gạt đi lại có nghĩa là cự tuyệt. Nàng có phần hơi do dự, thấy gạt đi không được mà để yên như thế cũng không xong, nên cứ cầm tay hắn trong lòng bàn tay mình như thế. Nàng bọc lấy tay hắn bằng bàn tay nho nhỏ của mình, còn đầu thì hơi cúi xuống, lắp ba lắp bắp, vãn du không mong gì khác, chỉ âm thầm vui vẻ, là được rồi. Bùi Ứng Tiêu nhìn nàng, đầu ngón tay hãy còn lưu lại cảm giác mềm mại mịn màng. Hắn chậm rãi rút tay về, né người gọi Minh Ân đến, sắp xếp người đưa nàng trở về phủ. Cuối cùng Khúc Ngưng hề cũng thoát thân thành công, nhưng nàng không dám để lộ tâm tình, mà chỉ len lén thở phào nhẹ nhõm. Nàng lặng lẽ xuống thuyền nhỏ, được đưa lên bờ, rồi lại ngồi xe ngựa để về phủ. Bấy giờ, lòng nàng mới bình ổn lại được một chút. Nàng đã quen với quy tắc cũ, không ngờ lại còn có ngày lén la lén lút, ban đêm ra ngoài hẹn hò với nam nhân như thế này. Mà người kia lại còn là thái tử nữa chứ. Bọn họ cũng không phải là đang hẹn hò thật, nhưng nguy hiểm tiềm ẩn bên trong cũng không khác là bao. Tại triều đại Hoàn, nam nữ có thể cùng đi với nhau. Có điều, phải đi một cách công khai. Hai bên đều quang minh lỗi lạc, nếu như cứ lén lén lút lút, chắc chắn là sẽ bị nói sau lưng. Thể diện cũng không còn. Khúc Ngưng Hề quay về phủ một cách thuận lợi. Thoáng cái, cô nương thay thế cho nàng đã không thấy tăm hơi đâu. Tôn Ma Ma và Ngân Hạnh cũng hoàn toàn không phát hiện ra được vấn đề gì. Ánh Sở lại hầu nàng rửa mặt gội đầu. Khúc Ngưng Hề rất mệt mỏi. Lên giường là ngủ ngay. Nàng không còn sự lựa chọn nào khác. Những chuyện này đều là cái giá của việc đánh lừa Bùi Ứng Tiêu. Những gì mà nàng đã nói ở Đài Lạc Huỳnh hôm đó, nàng đã không thể thu về được nữa rồi. Ngày tiếp theo, Khúc Ngưng Hề bò dậy mà tinh thần hoảng hốt, nhưng nàng vẫn trình thẻ bài tiến cung như ý định trước đó. Từ ngày Tết Thượng Tị đó, sau khi nhị hoàng tử bày mưu để được ngồi chung xe với nàng, nàng sợ hoàng hậu giận cá chém thớt nên đã lâu không đến thỉnh an. Nhưng cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Khúc Ngưng Hề xuất hiện ở cung Phù Đan, gặp hoàng hậu theo quy tắc. Khúc hoàng hậu không lôi chuyện cũ ra để nói và cũng không truy cứu việc ngồi chung xe. Bởi nhị hoàng tử không còn khăng khăng đòi lấy biểu muội làm thê nữa. Nhi tử bà ta đã tỉnh ngộ, điều này khiến cho tâm tình của bà ta tốt hơn nhiều. Huống chi, trước mắt thì việc quan trọng nhất đó chính là quyền chủ trì lễ vạn thần. Bà ta không còn tâm trí đâu mà lo lắng cho những chuyện còn con khác. Lễ vạn thần là ngày lễ quan trọng, là ngày mà thiên tử cùng với thần dân cúng tế cầu phúc, lễ bái chư thần thiên địa. Ngày lễ này phải được chuẩn bị trước 2 tháng. Người chủ trì có thể điều khiển lễ bộ, dòng họ hoàng thất cũng phải phối hợp theo. Dĩ nhiên người có tiếng nói nhất trong triều là cái vị ở Đông Cung kia rồi. Nhưng bệ hạ vẫn chưa đồng ý ngay. Vì thế mà Khúc Hoàng hậu cũng chưa chịu bỏ qua. Thậm chí là bà ta còn đã có cách. Trời cao cũng đang giúp bổn cung. Khúc Hoàng hậu gảy móng tay, khẽ nở nụ cười. Bà ta nói, Tú Tương nhặt được một lá thư tình ở Ngự Hoa Viên, là viết cho cái vị trong Đông Cung kia. Thư tình à, giờ đây, chỉ cần nghe đến từ này thôi là đầu Khúc Ngưng Hề lại thấy đau. Tú Tương là đại cung nữ đắc lực bên cạnh hoàng hậu. Nàng ta cười nói tiếp, thái tử phong thần anh tuấn, bây giờ vẫn chưa lập thái tử phi, tinh thần đám hạ nhân cũng không yên. Trước đêm lễ vạn thần còn mập mờ với cung nữ, nói nghiêm trọng hơn thì đây là hành vi uế loạn cung đình. Quả là tội lớn. Khúc Ngưng Hề chợt cảm thấy tò mò. Là lá thư tình thế nào vậy? Có thể một chiêu đập chết Bùi Ứng Tiêu được chăng? Đại tiểu thư, lá thư tình kia được viết bằng chữ châm hoa nhỏ nhắn xinh đẹp. Rõ ràng là có tình ý mà. Tú Tương vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu. Nói, đã đưa đến tận tay bệ hạ rồi. Sẽ để mặc cho bệ hạ quyết định. Trùng hợp đến vậy à? Thư tình đêm qua nàng viết, nàng cũng cố ý dùng chữ châm hoa nhỏ mà bình thường nàng không hay dùng. Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ? Khúc Ngưng Hề thấp thỏm bất an. Bất thình lình, nàng nghe thấy ngoài cung điện vang lên tiếng thông báo dõng dạc của công công. Bệ hạ giá âm, thái tử điện hạ giá lâm, đang là thời điểm quan trọng, rất khó để không nghi ngờ. Thế nên, sau khi cầm được lá thư tình trong tay, cả hai người đều chạy đến cung Phù Đan. Khóe miệng Khúc Hoàng hậu nhếch lên, bày ra dáng vẻ chuẩn bị so tài, dẫn đầu đi đến tận cửa nghênh đón họ. Khúc Ngưng Hề hoảng sợ đến bất động, lòng bàn tay nàng cũng đổ đầy mồ hôi. Nếu là của nàng thật, thì rất nhanh thôi, bút tích của nàng sẽ bị phát hiện ra mất. Cách chương